Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 630, chương 629 Isabella mặt nạ. Bella Thăng Thần Hậu có một ít phục sức thượng biến hóa. Phía trước quần lửng cùng màu rượu đỏ áo sơ mi toàn bộ biến mất. Lúc này nàng ăn mặc một bộ điểm xuyết lóng lánh kim cương màu tím phết đất váy dài. Bụng có chạm rỗng thiết kế. Màu đen giải lụa nghiêng quấn quanh ở vòng eo. Cổ tay áo cùng làn váy còn có rất nhiều tua, dựa theo thần linh nói chuyện. Loại này trang phục là tự thân thần thánh một loại ngoại tại hiện hóa. Các pháp sư đối này là không cho là đúng. Cho rằng kia bất quá chính là một ít dư thừa năng lượng tràn ra thôi. Đại gia cách nói đều chính xác. Chỉ là từng người góc độ không giống nhau mà thôi. Bella là pháp sư thời điểm đương nhiên cách nói. Sư nói, hiện tại còn lại là mặt khác một loại lập trường, chính mình thực như bước. Trước kiêu ngạo 2 phút, đem thần chức nghiên cứu một hồi. Nàng thực mau liền từ bí ẩn thần chức nội lấy ra một bộ mặt nạ cùng tho khôi giáp. Loki chỉ thủ giống nhau. Này phó mặt nạ liền tính là nàng chuyên trúc thần khí trang bị. Ngạnh muốn khởi cái tên nói. Đây là Isabella mặt nạ không lớn. Như là hóa trang vũ hội thượng mang cái loại này mặt nạ, Bella đến nay cũng không biết tự thân cái. Này bí ẩn thần chức nguyên bản thuộc về cái nào thần hệ. Từ mặt nạ phong cách thượng xem khẳng định không phải Asgard. Asgard người cũng không mang mặt nạ. Trên mặt có thương tích sẹo kia thuộc về vinh quang tượng trưng. Cái này mặt nạ có điểm như là Hy Lạp cái loại này động bất động liền màn trời chiếu đất làm loạn. Khi dùng đồ vật bởi vì đắp nạn thần khu thời điểm dùng quá nhiều Kukulkan thần lực. Dẫn tới bí ẩn thần chức nhiều ít đã chịu một chút ảnh hưởng. Hiện tại mặt nạ chung quanh liền có một vòng màu đen lông chim trang trí. Bella cầm lấy đến xem. Không có gì trở ngại. Lập tức mang ở trên mặt cảm thụ một chút, mặt nạ ở hai mắt vị trí chỗ có lưỡng đạo màu tím thấu kính. Xuyên thấu qua mặt nạ, nàng mỗi ngày đều có thể sử dụng một lần nhìn trộm bí mật năng lực. Trước mắt nàng đối với thần chức lợi dụng suất rất thấp. Thần lực cũng không đủ, chỉ có thể nhìn trộm đồng cấp tồn tại bí mật. Tương lai thăng cấp sau, đi quan sát thời gian bí mật, không gian bí mật đều là có thể, thần chức chính là công tác. Bella yêu cầu hiểu biết chính mình công tác nội dung. Nàng cũng không có rời đi, mà là một mình đứng ở đỉnh núi. Một chút phân tích thần chức chung tin tức, nàng căn bản liền không chú ý tới. Lúc này rất nhiều đang ở ngọn núi nội đào quặng người lùn đồng thời ngừng tay chung công tác. Bọn họ hoặc minh ngộ, hoặc trần chờ, nhưng đều từ bí ẩn nữ thần thăng thần khi phát ra thần lực dao động chung nhìn trộm tới rồi một ít. Bí mật. Các người lùn thích nhất sự đơn giản chính là đào quặng. Bọn họ dựa theo mơ mơ hồ hồ cảm ứng. Đều ở Lonely Mountain trung đào tới rồi giá trị xa xỉ đá quý. Này phân năng lực sẽ theo huyết mạch. Nhiều thế hệ truyền lại đi xuống. Giả lấy thời gian. Tương lai tộc người lùn nhất định sẽ xuất hiện một chi am hiểu đào bảo thị tộc. Bọn họ nếu là đi địa cầu tham gia đổ thạch hoạt động nói. Một đánh cuộc một cái chuẩn, đại khái có hơn 800 cái người lùn tại đây một khắc bắt đầu thờ. Phụng bí ẩn nữ thần. Cứ việc là cái loại này, ngươi cho ta chỗ tốt. Ta liền tin ngươi, thiển mặt tín ngưỡng. Nhưng Bella tốt xấu cũng coi như là có một đám tín đồ, đương các người lùn dựa theo trong đầu ký ức. Họa ra đại biểu bí ẩn nữ thần thánh huy thời điểm. Bella trước tiên liền có cảm ứng, người lùn tính cách quá mức ngoan cố. Đào quặng, rèn mới là yêu nhất. Bọn họ rất khó đầu nhập toàn bộ thể xác và tinh thần đi tín ngưỡng nào đó thần linh. Đi những cái đó kỳ ảo tác phẩm tìm. Liền không có đặc biệt cường đại người lùn thần linh. Cơ bản đều là nhìn lên mình chẳng bằng ai. Nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình nước tương trình độ. Cứu này căn nguyên. Chính là bởi vì người lùn kia tham lam mà lại cố chấp tính cách nhân loại thọ mệnh không bằng người. Lùn. Nhưng thắng ở tình cảm phong phú, cũng có thể đầu nhập càng nhiều tín ngưỡng. Đây là chư thần đặc biệt thích đi địa cầu truyền bá tín ngưỡng nguyên nhân, Bella cũng không tới kén. Cá chọn canh thời điểm, phía trước tán giật đi ra ngoài thần lực đã làm này đó người lùn được lợi. căn cứ không thâm hụt tiền ý niệm. Nàng thích lý răng rác, đem này đó tín đồ toàn nhận lấy, này giúp người lùn thuộc về trước lên xe sau mua vé bổ sung. Cứ việc có điểm đột nhiên, nhưng nàng còn có đến kiếm, về sau cung cấp không được tín ngưỡng nói. Nàng bên này có thể đơn phương vứt bỏ, người lùn là không biết tín ngưỡng chuyển hóa thành thần lực. Thần lực bị thần linh hóa thành thần thuật, thần linh có lựa chọn mà ban cho tín đồ. Cuối cùng tín đồ lại hồi quỹ tín ngưỡng. Đây là một cái đơn giản tuần hoàn. Đại gia theo như nhu cầu, Bella đứng ở đỉnh núi trầm tư. Thình lình phát hiện một đạo sắc bén ánh mắt từ một cái khác vị diện nhìn lại đây. Nàng không có đón ý nói hùa ánh mắt, cũng không có cự tuyệt. Liền như vậy đứng ở tại chỗ, bình tĩnh chờ đợi, không đến 10 giây thời gian. Liền thấy không trung trung có một đạo mãnh liệt mênh mông sóng biển nghiền quá. Sắc bén ánh mắt trực tiếp bị đánh nát, cũng không dám nữa lại đây hạt nhìn, Bella cười cười. Sắc bén ánh mắt khẳng định là Asgard Idol. Gia hỏa này quan sát chín giới, lấy trước mắt bí ẩn thần chức thật đúng là không thể gạt được hắn, ngăn cản ánh mắt nhìn trộm sóng. Biển liền tương đối có ý tứ, kia đại biểu cho Venerhire chủ thần, hải thần Niot, vị này chính là hải dương, gió lốc, ngư nghiệp. Hằng hải cùng tài phú chi thần, là Venerhire chủ thần, là Frigger cha, Odin cha vợ, thọ ông ngoại. Venerhire lệ thuộc với Asgard, nhưng cũng có chính mình độc lập tính. Ni lão gia tử thân phận đủ cao. Venerhire gặp nạn, Asgard cần thiết tới cứu viện. Ngược lại, Asgard nếu là gặp nạn nói, Venerhire có thể cứu cũng có thể không cứu. Lý do một đống lớn. Chúng ta quốc tiểu nhân thiếu, các ngươi đều khiêng không được, còn trông cậy vào phụ thuộc thế lực tới cứu ngươi. Đây cũng là Bella lựa chọn ở Venerhire thăng thần nguyên nhân. Lưng dựa Asgard, tuy rằng trung gian cách một tầng, nhưng cũng là có hậu đài. Odin đều sắp về hưu, Ni lão gia tử số tuổi liền lớn hơn nữa. Chỉ cần không ở hắn địa bàn thượng nháo sự, hắn ngày thường căn bản mặc kệ phía dưới thần linh. Bella có thể đạt được lớn nhất hạn độ tự do. Đến nỗi Asgard này viên đại thụ đổ làm sao bây giờ? Vậy đến lúc đó lại nói bái. Sóng biển tới nhanh, đi cũng nhanh, không có nửa phần dừng lại. Bella một chút trở nên do dự lên. Kế tiếp nên đi như thế nào? Đi tìm Ni lão gia tử tự tiến cử. Vẫn là chờ đối phương tới chiêu mộ chính mình. Đang ở nàng cân nhắc thời điểm. Một con diều hâu đột nhiên từ nơi xa bay tới. Bella vươn tay. Diều hâu đình chú ở nàng cánh tay thượng. Nàng nhắm mắt nghe xong một hồi, nói cho chủ nhân của ngươi. Ta sẽ ở Ando chờ hắn. Bella rời đi Lonely Mountain. Lúc này nàng mới phát hiện. Chính mình thăng thần khi tán giật thần lực gần như ảnh hưởng hơn phân nửa cái Ando ở trong núi. Đào quặng người lùn cách gần nhất. Đã chịu tinh thần ảnh hưởng lớn nhất. Lúc này đã biến thành thiển mặt tín đồ, chân núi nhân loại, tinh linh, bán dương nhân, bán nhân mã, tiểu động vật bởi vì khoảng cách quá xa duyên cớ. Lúc này hoặc nhiều hoặc ít cũng đã chịu một ít ảnh hưởng. Cố tình này đó ảnh hưởng còn không thể làm cho bọn họ trở thành tín đồ. Cùng trước lên xe sau mua vé bổ sung người lùn bất đồng. Này băng gia hỏa cũng chưa lên xe. Hiện tại là bị xe kéo đi đâu, bệnh thiếu máu a. Tán giật đi ra ngoài thần lực thu không trở lại. Bella có chút đau lòng. Nàng chỉ có thể mệnh lệnh các tộc tộc trưởng đi khai thông trong tộc mâu thuẫn. Nàng là lười đến quản. Hết chương.